Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4686, chương 4689, khó giải. Ma thần thiên thể, khó giải. Nhìn phía xa đã biến mất tung tích hắc sắc quang mang. Thiên cơ tôn giả không khỏi cảm thán một câu. Đây là lời trong lòng của hắn, đồng thời cũng là nói cho Thiên Vũ Thần Quân nghe. Chính là muốn thăm dò một chút Thiên Vũ Thần Quân, hắn có hay không biện pháp phá giải một chiêu này. Đương nhiên, hắn cũng chính là tùy tiện nói chuyện. Thiên Vũ Thần Quân coi như có thể, hắn khẳng định cũng sẽ không nói ra. Xác thực rất huyền diệu một chiêu, bản tôn cũng đồng dạng không cách nào phá giải. Thiên Vũ Thần Quân cũng tương tự cảm thán một câu. Đến mức là thật là giả, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không có cách nào phân biệt. Bất quá Thiên Vũ chính Thần Quân rất rõ ràng, tối thiểu nhất trước mắt hắn khẳng định là làm không được. Coi như mượn dùng thiên đạo hạt giống lực lượng, cũng đồng dạng làm không được. Nếu như chờ hắn có thể trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo chi lực sau có thể làm được hay không, hắn cũng đồng dạng không cách nào khẳng định. Thiên đạo chi lực cũng không phải vạn năng. Đúng, bản tôn hỏi một câu, nếu như trong chiến đấu để hắn không có cơ hội thi triển một chiêu này, có phải là liền có thể giết chết hắn rồi? Thiên Vũ Thần Quân sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Giết không được, ma thần thiên thể không chỉ như vậy, hắn tại nào đó một chỗ hẳn là có lưu tự thân bản nguyên. Chỉ cần hắn lưu lại bản nguyên không có tiêu tán, vậy hắn y nguyên còn có thể sống lại. Chỉ bất quá, loại kia phương thức đối với hắn mà nói, muốn khôi phục lại tới cần thời gian dài hơn. Mà lại, hắn đang thi triển một chiêu này thời điểm, chúng ta không có năng lực ngăn cản. Bởi vì hắn không sợ bất luận cái gì công kích đều có thể phát động. Cũng không biết Thiên Vũ ngươi có hay không biện pháp. Thiên cơ tôn giả nhìn xem Thiên Vũ Thần Quân, giải thích một phen. Thiên Vũ Thần Quân sau khi nghe xong cũng hơi hơi nhíu mày. Xác thực không có biện pháp ngăn cản. Tối thiểu nhất trước mắt hắn làm không được. Làm hắn khiếp sợ nhất là coi như thật giết chết, còn có thể lại sống tới. Cái này Thiên Tà Ma Tôn cũng thật là nghịch thiên. Muốn nói thiên phú phương diện, Thiên Tà Ma Tôn tuyệt không kém Thiên Lam Đại Đế, thậm chí là không kém Bạch Vũ Triết. Trở thành chí tôn thời gian, hắn xác thực muốn dài rất nhiều rất nhiều. Nhưng là tại trở thành chí tôn về sau, hắn có thể sáng tạo ra ma thần thiên thể bực này tuyệt chiêu. Theo một ý nghĩa nào đó, xác thực thành tựu bất tử chi thân, mà lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể ảnh hưởng đến thiên đạo ý chí, lại đến bây giờ tu luyện tới chí tôn cực hạn. Những này đều có thể nói rõ, tiềm lực của hắn xác thực cực mạnh, tối thiểu nhất trước mắt Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế đều không đạt được độ cao này. Thiên Tà thi triển ma thần thiên thể về sau, thoát ly chiến đấu, hẳn là về U Ma Cốc đi à. Chư vị, có hứng thú hay không đến U Ma Cốc một nhóm? Thiên Vũ Thần Quân sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Giữa bọn hắn hợp tác đã coi như là kết thúc. Thiên Tà Ma Tôn không cách nào giết chết, tự nhiên cũng không có cái gì chiến lợi phẩm có thể phân. Thiên Vũ Thần Quân giờ phút này là thật cảm thấy Thiên Tà Ma Tôn uy hiếp quá lớn, cho nên muốn thừa cơ hội này lại đi U Ma Cốc nhìn xem. Nếu có cơ hội nói chuyện hợp tác cũng tốt, giết Thiên Tà Ma Tôn cũng được. Đương nhiên đầu thứ hai sẽ không dễ dàng chấp hành, đến thời điểm nhìn xem tình huống lại nói. Đến mức mời Bạch Vũ Triết bọn hắn cùng đi ý nghĩ vẫn là muốn nhiều quan sát Bạch Vũ Triết bọn hắn. Đạo binh một mực không biết tại ai trên thân, cái này khiến hắn có chút lo nghĩ. Rất nhiều chuyện đều không có cuối cùng quyết định, tỉ như đánh giết Thiên Tà Ma Tôn. Tại không biết đạo binh ở đâu tình huống dưới, hắn quả thật có chút xoắn suýt. Tuy nói trước mắt giết không được,